Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần cuối của bộ truyện Đổi Chồng, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong quán bar, Giản Tử Hạo, Tuyết Liên, Ngô Đồng và Hạ Tử Lộ đưa mắt nhìn người đàn ông đang uống say phía đối diện. Anh chính là Trần Gia Kiệt. Đưa tay lắc nhẹ ly rượu khiến chất lỏng màu đỏ suýt đổ ra ngoài. Trong đầu anh lúc này tràn ngập toàn hình ảnh ngày hôm trước cô cùng Lý Nhiệm Kỳ rời đi. Lúc đó cô nói rằng họ chỉ là vui đùa. Rồi đến chiều nay cô lần nữa leo lên xe Lý Nhiệm Kỳ. Anh muốn quên, quên hết tất cả. Kiệt, cậu sai rồi, mau về thôi. Giản Tự Hạo nói. Tuyết Liên bên cạnh buồn rầu, cô đã hứa với Tiểu Khiết sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Nhưng nhìn họ đau lòng như vậy, cô thấy thương cho bạn mình. Hạo nói đúng đó, cậu mau về đi. Ngô Đồng nói. Các cậu để mình yên tĩnh một lát. Anh trầm giọng nói. Ngô Đồng gật đầu với Giản Tự Hạo rồi cùng hai người phụ nữ rời đi. Trong phòng chỉ còn mình anh, uống đến say mềm, anh đã gục trên bàn. Trịnh Ly cho người đi tìm anh. 30 phút sau biết được anh đang ở quán bar, liền phóng xe đi tới. Trịnh Ly vội vã đi vào, thấy anh đang nằm bất tỉnh, cô vội chạy đến lay anh. Kiệt, anh say rồi, chúng ta về thôi, anh mau dậy đi. Trần Gia Kiệt mơ màng mở mắt ra, là cô sao? Là Tiểu Khiết của anh đến tìm anh sao? Không thể nào, cô đang ở cùng với Lý Nhiệm Kỳ cơ mà. Nhưng sao hình ảnh của cô lại chân thật đến vậy? Trần Gia Kiệt đưa tay lên sờ mặt Trịnh Ly, mơ hồ hỏi, là em sao? Phải là em, Kiệt, anh say rồi, chúng ta mau về thôi. Trịnh Ly vui mừng nói. Trần Gia Kiệt cố gắng đứng dậy. Được, chúng ta sẽ trở về nhà anh, có được không? Giọng anh như đứa trẻ bị bỏ rơi. Được, chúng ta sẽ về nhà anh. Trịnh Ly mỉm cười vui vẻ đỡ lấy anh. Trịnh Ly đỡ anh ra xe, lái về khu nhà Cường Thịnh. Cô ta vất vả đỡ anh lên giường, cả người anh toàn mùi rượu, miệng lẩm bẩm vài từ nghe không rõ. Trịnh Ly chạy vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho anh, rồi tháo đôi giày ra, tiếp theo là chiếc áo khoác. Bất chợt anh ôm lấy cô vào lòng, Trịnh Ly mỉm cười. Nhưng, đàn Tiểu Khiết, em thật quá đáng, dám đá anh sao? Nhưng anh đã nói rồi, anh còn sống một giây, sẽ giữ em một giây. Anh thì thầm vào tai cô. Những lời của anh làm cho Trịnh Ly bật khóc, anh vừa gọi tên người con gái khác, vậy mà lúc giờ khiến cô lầm tưởng, đau khổ hóa thành thù hận. Ánh mắt của cô tóe lửa, hai tay nắm chặt lại. Đàn Tiểu Khiết, anh ấy chỉ có thể là của tôi. Trần Gia Kiệt ngủ thiếp đi, còn Trịnh Ly vì vừa rồi đỡ anh nên trên người nồng nặc mùi rượu. Cô tự nhiên mở tủ quần áo của anh, lấy một chiếc sơ mi rồi bước vào phòng tắm. Căn nhà tầng trên, Tiểu Khiết nằm trên giường lớn, cô trăn trở suy nghĩ, mọi thứ giờ không quan trọng nữa. Cô đã biết mình không còn bị Lý Nhiệm Kỳ uy hiếp. Nhưng cô phải nói với anh như thế nào đây? Mới ngày hôm trước, cô còn lạnh lùng nói với anh, họ chỉ vui đùa mà thôi, liệu anh có chấp nhận bỏ qua cho cô không? Suy nghĩ một lúc, cô mê man thiếp đi. Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, mấy ngày nay không được ngủ đủ giấc nên cô có phần mệt mỏi. Vệ sinh cá nhân xong, cô quyết định xuống tìm anh. Mở cửa tủ quần áo ra, cô chọn cho mình một bộ váy liền thân màu hồng phấn. Đây là bộ váy ít khi cô mặc nhất. Đánh một lớp son nhẹ, trông cô lúc này thật xinh đẹp. Cô vui vẻ bước vào thang máy. Nhà của Trần Gia Kiệt, anh mệt mỏi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Đây đúng là hậu quả của việc uống quá nhiều. Anh đưa tay xoa bên thái dương, chờ phát hiện một cơ thể mềm mại nằm bên cạnh mình. Cô ta đang mặc áo sơ mi của anh, bên trong còn không mặc đồ lót. Anh nhìn lại người mình, quần áo có phần hơi sộc sạch, nhưng anh chắc chắn đêm qua họ không xảy ra chuyện gì cả. Trần Gia Kiệt lạnh lùng bước xuống giường. Chắc em biết rõ phụ nữ vô duyên vô cớ leo lên giường đàn ông sẽ bị mọi người khinh bỉ như thế nào. Lại nói em là tiểu thư của Trịnh gia, nếu chuyện này đồn ra ngoài, họ sẽ nói gì về em? Mặt cô ta thoáng tránh mịch, nhưng lời anh nói như gáo nước lạnh dội vào mặt cô ta. Anh không nói gì nữa, bước vào nhà tắm thay quần áo. Tiểu Khiết bên ngoài lấy hết can đảm, nhấn chuông. Dù lát nữa, anh có lạnh lùng thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Người có lỗi trước là cô, không nên cư xử như trẻ con. Trịnh Ly khó hiểu tiến về cửa, trên người cô ta vẫn là chiếc sơ mi trắng của anh. Nhìn qua lỗ nhỏ ở cánh cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Khiết hiện lên. Trịnh Ly cười lạnh rồi làm cho chiếc áo trên người mình nhăn nhúm lại, đầu tóc rối bù xù. Cánh cửa mở ra, gương mặt mang nét cười của Tiểu Khiết đông cứng lại, cô ta hả hê ngắm nhìn. Tiểu Khiết như không thể tin được trước mắt mình là người phụ nữ mà anh nói sẽ không có quan hệ gì. Giờ cô ta đang mặc áo sơ mi của anh, ở trong nhà của anh, qua đêm. Hóa ra chỉ có mình cô đau khổ, cô đối với anh có cũng được, không có cũng xong. Tâm như vỡ vụn, cô suy sụp lảo đảo lùi về sau, lệ đã tràn bên khóe mắt. Trần Gia Kiệt đã một thân âu phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trịnh Ly đang đứng ở cửa, anh cau mày lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Là giọng của anh, giọng nói khiến cô nhớ nhung. Trần Gia Kiệt thấy cô thì thoáng khựng người lại. Tiểu Khiết quay người bỏ đi, tim cô đau, đây thật giống cảnh tượng 3 tháng trước, cái lúc cô đến bắt gặp Lý Nhiệm Kỳ và Uông Nhã. Cô thắc mắc, rốt cuộc cô đã làm gì sai để khiến cho người đàn ông nào cô yêu cũng phản bội cô, nhưng cô lại không có can đảm để đánh anh như Lý Nhiệm Kỳ, bởi vì cô biết mình đã quá yêu anh, cảm thấy mình thật ngốc. Tiểu Khiết, anh đẩy Trịnh Ly ra vội vã đuổi theo cô. Cô chạy đến gần thang máy thì bị anh chặn được, nhìn thấy anh cô càng đau lòng hơn. Tiểu Khiết, bình tĩnh nghe anh nói được không? Anh nắm chặt bên bả vai cô, như thể chỉ cần buông lỏng là cô sẽ bỏ anh đi vậy. Tiểu Khiết đẩy anh ra. Em không muốn nghe gì cả, Trần Tổng, xin anh buông tay. Anh và cô ta không hề xảy ra chuyện gì, em hãy tin anh, có được không? Tin anh sao? Tin kiểu gì đây, khi mà chính mắt cô thấy người phụ nữ đó mặc áo của anh, ở chung nhà anh. Cô thấy mình quá ngốc, yêu đến mù quáng, cứ ngỡ anh sẽ là người đàn ông tốt, sẽ không phản bội cô, để rồi trao tất cả cho anh, nhận lại chỉ là sự đau lòng. Anh biết em bây giờ sẽ không tin điều gì, anh sẽ cho em thời gian. Tiểu Khiết cười lạnh. Không cần, em đã hiểu hết rồi, anh buông ra đi, em mệt lắm, không muốn nghe gì đâu. Chợt anh ôm cô vào lòng, mũi cô đập vào lồng ngực anh, khiến cô khóc càng thê thảm hơn. Nhưng một giây sau đó, cô đã vụng vẫy thoát khỏi anh. Trần Gia Kiệt, anh buông ra, chúng ta đã kết thúc rồi. Cô lạnh lùng nói. Rồi cô dùng lực đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh. Cô hững hờ bước vào thang máy, nhìn anh đau khổ đứng bên ngoài, cánh cửa dần đóng lại như thể ngăn cách anh và cô thành hai thế giới. Cứ thế mà bỏ anh mà đi, anh làm tổn thương cô rồi. Cô quay lại là để tìm anh, nhưng thật không ngờ lại thành ra thế này. Anh đau khổ đấm mạnh vào tường, vì tối qua uống khá nhiều nên giờ anh cảm thấy đau đầu, một dòng chất lỏng đỏ chót chảy xuống sàn nhà, rồi chợt anh ngã khuỵu xuống. Kiệt Kiệt, anh làm sao vậy? Bệnh lại tái phát rồi sao? Trịnh Ly đi đến thấy anh đang nằm trên sàn thì lo lắng chạy đến đỡ lấy anh. Cô ta gọi cho Giản Tự Hạo. Tiếng chuông điện thoại làm cho giấc ngủ của anh ta biến mất nhanh chóng. Giản Tự Hạo cau mày cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nghe. Anh Hạo, Kiệt lại phát bệnh rồi, lần này anh ấy chảy rất nhiều máu mũi còn ngất nữa. Giọng Trịnh Ly như sắp khóc. Giản Tự Hạo ngồi dậy. Em mau đưa cậu ta đến bệnh viện của anh đi, anh đến ngay. Vâng. Trịnh Ly cúp máy, nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu. Tiểu Khiết đi xuống khu nhà, cô giờ chẳng biết đi đâu cả, đến công ty còn quá sớm. Cô lảo đảo đi về phía công viên đối diện khu nhà, chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Giả Tử Hạo nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Trần Gia Kiệt đã được cầm máu sơ qua, bây giờ đang được tiêm thuốc, nhưng anh vẫn trong tình trạng hôn mê. Giả Tử Hạo cầm chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào mắt anh, rồi ghi chép lên tờ giấy. Kiểm tra một lượt xong xuôi, anh thở phào rồi cất đồ dùng đi. Bên cạnh, Trịnh Ly lo lắng nhìn anh. Anh Hạo, Kiệt, anh ấy sao rồi? Sao lần này phát bệnh còn chảy cả máu mũi nữa? Giản Tử Hạo gật đầu. Bệnh tình của cậu ấy gần đây chuyển biến xấu, nhất là từ khi Tiểu Khiết bỏ cậu ta đi. Anh có hỏi Tuyết Liên, nhưng cô ấy lại nói không biết gì. Ngày trước, Giản Tử Hạo, Trần Gia Kiệt và Trịnh Ly học chung trường đại học nên mối quan hệ của họ khá thân thiết, nhất là bệnh tình của anh. Trịnh Gia biết nhưng vẫn chấp nhận anh làm con rể. Vậy phải làm sao? Anh hãy tiến hành phẫu thuật cho anh ấy đi. Giản Tử Hạo lắc đầu. Tỷ lệ thành công rất thấp, cậu ấy lại không đồng ý phẫu thuật. Bà Doãn nhận được tin lo lắng lập tức đến bệnh viện. Ngày hôm sau, Tiểu Khiết lấy lại tinh thần. Cô không thể để tình cảm liên lụy đến công việc được. Phải kiếm tiền mới là mục tiêu của cô. Ăn mặc chỉnh tề, cầm lấy bản thảo tài liệu, hoàn toàn đến công ty. Làm việc đến gần trưa, trưởng phòng đến bàn làm việc của Tiểu Khiết, hạ giọng nói. Cô đến ES một chuyến đi, hôm nay công ty chúng ta phải hoàn thành bản thảo để kết thúc hợp đồng lần này rồi. Nghe vậy, cả thân người Tiểu Khiết đông cứng lại, nếu đến đó việc chạm mặt anh là không thể tránh khỏi. Hay để mình đi cho, cậu đang bận mà. Tuyết Liên lên tiếng cứu Nguy. Không được, đích thân Tiểu Khiết phải đi, vì đây là bản thảo của cô ấy. Nếu bên kia có gì thắc mắc thì còn có thể trực tiếp trao đổi được, cô đi thì được ích gì? Trưởng phòng nói. Tuyết Liên bĩu môi, ông trưởng phòng khó tính này chỉ giỏi bắt tội người khác. Tiểu Khiết hít thở sâu, cầm lấy bản thảo. Không sao, mình đi được mà, tôi xin phép. Nói rồi cô đứng dậy, cầm túi sách bước ra khỏi công ty. Bệnh viện, Trần Gia Kiệt cảm thấy đỡ hơn nên đã tự ý xuất viện. Trần Tổng, sức khỏe ngài vẫn chưa ổn lắm, hay chúng ta ở lại hết ngày hôm nay đi? Anh dừng chân quay người lại. Cậu thấy tôi bây giờ giống kẻ phế vật lắm sao? Tôi xin lỗi. Thư ký Triệu cúi đầu. Anh lạnh lùng đi về phía trước. Thật ra anh chợt nhớ đến hôm nay là ngày công ty bên cô hoàn thành hợp đồng cho anh, nên anh hy vọng có thể gặp cô. Một đoàn người đi về thang máy, anh và thư ký Triệu vào bước theo sau. Trần Tổng, mọi người đồng thanh chào hỏi. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh đi thang máy này. Thường thường, anh luôn đi thang máy dành riêng cho tổng tài. Đợi chút. Tiểu Khiết hớt hải chạy vào. Đợi cô đi vào, mọi người mới ấn số, cửa thang máy đã khép lại. Vì có nhiều người nên cô chưa kịp nhận ra có mặt anh. Thân ảnh nhỏ bé lùi về sau góc thang máy. Cô mỉm cười vì tìm được chỗ phù hợp. Bất chợt cô soi mình trong gương. Bên trong phản chiếu hình ảnh của cô còn có hình ảnh của anh. Thân người cao lớn cũng đang nhìn vào gương. Cô chậm rãi quay đầu lại. Chính xác là anh. Thật không ngờ họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mắt cô cay cay, cảm xúc bây giờ chính là không tên, nhớ nhung có, buồn có, vui có. Trần Gia Kiệt chăm chú nhìn vào gương mặt cô. Cô gầy đi rồi, gầy hơn trước rất nhiều. Liệu có phải buồn vì chuyện của họ? Có lẽ là không. Hai người nhìn nhau rất lâu, bên trong mỗi người mỗi cảm xúc, họ không quan tâm đến xung quanh nữa. Sao chỉ lên lầu 20 thôi mà lâu quá vậy? Một phụ nữ bất mãn lên tiếng. Cô ta là nhân viên của ES. Bỗng rầm một tiếng, bất chợt thang máy dừng lại rồi đong đưa, khiến mọi người hoảng loạn. Một người ở gần đó ấn nút mở cửa nhưng không được. Thang máy bị kẹt rồi, phải làm sao bây giờ? Nữ nhân viên lo lắng hỏi. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, riêng anh và cô, còn có thư ký Triệu vẫn đứng yên. Anh quay sang nhìn thư ký Triệu. Gọi cho nhân viên đi. Vâng. Thư ký Triệu lấy điện thoại ra. Bỗng thang máy lắc mạnh lần nữa rồi lao xuống. Mọi người ôm nhau, chen lấn, khiến điện thoại của anh ta rớt xuống đất và bị dẫm nát. Tiểu Khiết bên cạnh bắt đầu lo lắng. Thang máy rơi xuống khiến cho cô bị trẹo chân. Cô hoảng loạn bám vào tường, nhưng bất ngờ ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Chính là anh. Anh ôm lấy cô vào lòng mình, bao bọc cô. Cô cứ nghĩ anh chỉ vô tình đỡ lấy mình nên vội lui ra, nhưng thang máy lại lắc lư lần nữa. Thân người cô khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh bỗng thì thầm vào tai cô. Tim cô đập mạnh. Cô lại rồi. Nhưng sự che chở này còn được bao nhiêu? Mắt cô cay cay bỏ qua tất cả. Tạm thời cô muốn quên đi hết, chỉ im lặng dựa vào ngực anh. Anh thấy cô sợ nên cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Thang máy lại rơi xuống nữa, lần này rơi nhanh hơn rồi bất ngờ dừng lại, làm cho mọi người xô đẩy. Vì đà mạnh khiến cho cô va đầu vào tường. Một ít chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ đầu cô. Tiểu Khiết. Anh ôm lấy cô, lo lắng gọi tên cô. Mắt cô ngần ngần nước, dựa đầu vào ngực anh. Kiệt, em đau đầu quá. Nhìn xem, cô lại phụ thuộc vào anh rồi. Cảm giác thật sự rất hạnh phúc và tuyệt vời. Nhưng mọi thứ giờ đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là cô đang bị thương mà họ lại bị kẹt trong thang máy. Anh không thể bình tĩnh được nữa, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho phòng giám sát. Các cậu nhanh chóng xử lý việc kẹt thang máy đang xảy ra cho tôi. Anh nghiến răng nói. Trần Tổng, nhân viên đang trên đường tới, phiền anh chờ một lát. 5 phút. Không, tôi cho mấy người các cậu 3 phút để xử lý, ES không thể nuôi những người vô dụng. Bên kia chảy mồ hôi lạnh. Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý. Bên cạnh Tiểu Khiết đang sớm sớm nước mắt, chân cô và đầu cô rất đau. Ngoan, ráng chịu một lát, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh gạt vài sợi tóc đang vương trên mặt cô. Kiệt, em muốn nói chuyện với anh. Cô dựa vào ngực anh thì thào nói. Ngoan, đừng nói gì cả, em đang bị thương, đợi chúng ta ra khỏi đây đã. Thang máy tiếp tục rơi xuống, anh cố gắng ôm chặt cô hơn. Tiểu Khiết mỉm cười, nếu thang máy cứ rơi như vậy, anh và cô sẽ gặp nguy mất. Như vậy, cô và anh sẽ chết cùng nhau sao? Đây có lẽ là ý trời, đến lúc cô và anh quay lại bên nhau thì lại lâm vào hoàn cảnh sinh tử này. Nhưng lúc này có anh ở đây khiến cho cô không còn hoảng sợ nữa, mà cô đang chấp nhận sự sắp đặt này. Mọi người nghe thấy tiếng động bên ngoài, đang tiến hành sửa thang máy. Chúng ta được cứu rồi. May quá, tôi thật sự không muốn chết. Mọi người xung quanh nhìn nhau nói. Một lát sau, mọi người đều thấy tấm chắn trên đỉnh thang máy được mở ra, một cái đầu của nhân viên sửa chữa thò vào. Mọi người bên trong không sao chứ? Trần Gia Kiệt cau mày. Cậu bớt nói nhảm đi, mau cứu người. Vâng vâng, cậu ta nhanh chóng đáp. Bây giờ chỉ có thể đưa từng người một lên, nhưng Trần Tổng, phiền anh giúp chúng tôi đỡ họ lên trước được không? Dù sao ở trong đó phụ nữ cũng nhiều hơn. Nhân viên hỏi. Anh gật đầu rồi nhìn thư ký Triệu, anh ta hiểu ra liền tiến về phía trước. Tiểu Khiết, bây giờ anh đưa em lên trước, em đang bị thương. Không, em không muốn, em muốn ở cùng anh. Anh vuốt tóc cô, nghe lời anh. Không, em sẽ ở lại cùng anh đến lúc anh ra ngoài. Tiểu Khiết, ngoan một chút, em lên trước rồi anh sẽ cùng lên sau. Anh ôn nhu nói. Không, em muốn ở cạnh anh. Cô cố chấp. Ngoan, em đang bị thương. Cô lắc đầu ôm lấy anh thở dài, cô gái này sao hôm nay lại cố chấp như vậy? Vậy em đứng đây để anh giúp họ lên trước có được không? Cô ngoan ngoãn lùi về sau. Ở đây nhiều người như vậy mà anh và thư ký Triệu lại đỡ từng người lên, với độ cao như vậy hết sức khó khăn. Đến khi đỡ mọi người lên hết, chỉ còn lại anh, cô cùng thư ký Triệu. Trần Tổng, anh đưa tiểu thư lên đi, để tôi đỡ anh lên. Cậu lên trước đi, giúp tôi lên đỡ cô ấy. Vâng. Thư ký Triệu lên trước rồi đưa tay xuống. Trần Tổng, anh mau đưa tiểu thư lên đi. Nhưng đến lúc này, bỗng nhiên thang máy rơi mạnh xuống, Tiểu Khiết loạng choạng lần nữa đập đầu vào tường, rồi cô ngã khuỵu xuống đất. Tình huống xảy ra rất nhanh, khiến anh không kịp ôm lấy cô. Trần Tổng, thư ký Triệu gọi nhưng thang máy đã rớt xuống. Tiểu Khiết, em tỉnh lại đi. Anh lay mạnh cô nhưng cô vẫn không động đậy gì. Chết tiệt, ngay cả anh còn không chịu nổi, huống chi là người phụ nữ yếu ớt này. Anh ôm cô vào lòng. Xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em. Anh thì thầm nói, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô gặp chuyện nữa. Đến khi thang máy đỡ chòng chành, nhân viên mới cậy cửa một lần nữa. Lần này họ nhanh chóng đưa hai người ra ngoài. Anh bế lấy cô đã ngất lịm chạy ra xe. Thư ký Triệu, nhanh chóng đến bệnh viện của Tản Tự Hạo. Anh ta không dám chậm trễ, tăng tốc chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Anh bế cô đặt lên xe đẩy. Tản Tự Hạo bên cạnh nói, cô ấy sao vậy? Phần đầu bị thương khá mạnh. Điều này làm anh càng khẩn trương. Cô ấy bị va đầu vào thành thang máy. Giản Tự Hạo đưa Tiểu Khiết vào phòng cấp cứu. Điện thoại cô lúc này có người gọi đến, là Tuyết Liên. Anh nhìn rồi ấn phím nghe. Tiểu Khiết trốn việc sao? Cậu đi lâu quá rồi đấy. Tuyết Liên thấy cô lâu trở về nên gọi điện. Cô ấy vừa bị kẹt thang máy, đang ở trong phòng cấp cứu. Tuyết Liên cúp điện thoại, cầm lấy túi sách chạy đi. Lúc này gặp phải trưởng phòng. Này, đang trong giờ làm việc mà cô đi đâu vậy? Tiểu Khiết gặp chuyện rồi, cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu, tôi phải đến đó. Nói rồi cô lao ra ngoài. Tuyết Liên đi đến bệnh viện, thấy anh đang ngồi ở hành lang chờ, cô đi đến. Tại sao cô ấy lại như vậy, trưa nay còn bình thường cơ mà. Xin lỗi, có lẽ là tại tôi. Anh thật quá đáng, vì anh, cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ, thế mà ngay cả bảo vệ cô ấy, anh còn không làm được. Anh vẫn im lặng, Tuyết Liên phẫn uất nói. Anh thật không đáng mặt đàn ông, anh khiến cô ấy đau khổ vì anh nhiều như vậy, anh lại nỡ phản bội cô ấy. Anh có biết, vì anh, Tiểu Khiết phải trở lại bên cạnh Lý Nhiệm Kỳ hay không? Lần này anh không im lặng nữa, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô nói gì? Lý Nhiệm Kỳ nắm trong tay danh sách quỹ đen của công ty anh ta lấy đó để uy hiếp Tiểu Khiết. Vì lo cho anh nên cô ấy đã ở lại bên cạnh Lý Nhiệm Kỳ. Vậy mà hôm đó anh lại cùng người phụ nữ khác rời đi trước mặt cô ấy. Hôm qua thì qua đêm cùng với người phụ nữ đó. Anh thật là quá đáng. Anh im lặng, vẫn chưa kịp hiểu hết những lời Tuyết Liên nói. Đến lúc hiểu ra được sự thật đã muộn, anh hiểu lầm cô rồi. Cô yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại không biết, cũng không hiểu. Đến cuối cùng, người chịu tổn thương chính là cô. Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu, tôi và Trịnh Ly thật sự không có gì cả. Anh giải thích cho Tuyết Liên hiểu, thật ra Tuyết Liên chưa quen biết anh lâu, nhưng lại luôn chắc chắn anh không phải hạng người như vậy. Lần này hiểu lầm giữa họ quá lớn, anh chợt nhớ đến có phải lúc vừa rồi chuyện cô muốn nói là chuyện này. Sau lần này, anh sẽ bảo vệ cô tốt hơn. Không để hiểu lầm xảy ra dễ dàng nữa, cô đã chịu quá nhiều tổn thương. Lúc này Giản Tử Hạo đi ra, Tuyết Liên cùng anh vội đi đến. Cô ấy sao rồi? Anh hỏi. Giản Tử Hạo bỏ khẩu trang ra. Phần đầu va đập khá mạnh cho sẽ mất vài ngày mới tỉnh, còn lại mọi thứ đều ổn. Vậy cô ấy đâu? Tuyết Liên hỏi. Được đưa đến phòng hồi sức rồi, tạm thời mọi người đừng vào đông quá, để cô ấy nghỉ ngơi. Tuyết Liên nhìn Trần Gia Kiệt. Trần Tổng, để tôi ở cùng cậu ấy cho. Để tôi, được rồi. Trần Gia Kiệt nói rồi rời đi. Tuyết Liên nhìn bóng lưng anh thì thở dài, họ đúng là trải qua vất vả mới về được với nhau. Buổi chiều, Giản Tử Hạo quay trở lại phòng bệnh. Chuyện công ty giải quyết xong rồi chứ? Trần Gia Kiệt gật đầu. Ừ, xong rồi, mấy người đó giải quyết dễ hơn cậu tưởng tượng. Chuyện mẹ anh cố tình đưa cho Lý Nhậm Kỳ số liệu giả, rồi làm rò rỉ một số tài liệu nhỏ, cùng lúc đó để cô hiểu lầm. Chẳng trách cảnh sát điều tra chuyện lúc đó lại làm qua loa như vậy. Khi thấy cô an ổn ngủ tiếp đi, anh bèn tranh thủ thời gian quay về biệt thự nhà mình. Bà Doãn nhìn Trần Gia Kiệt. Ngồi xuống trước đi. Anh ngồi xuống đối diện bà, chậm rãi lên tiếng. Giờ thì mẹ nói được rồi chứ, tại sao lại làm như vậy với cô ấy? Chẳng lẽ con không nhìn ra ta không thích con bé đó? Anh cau mày. Cô ấy rất tốt. Tốt thì được gì, con nhìn lại xem, Trần gia ta có máu mặt trên thương trường, lại có con dâu không có cha mẹ như vậy, con nói xem họ sẽ nhìn Trần gia ta như thế nào. Anh đứng dậy. Mẹ suốt ngày lo việc công ty rồi đến mặt mũi Trần gia, con chịu đựng đủ rồi. Những thứ xung quanh con mẹ có thể đụng vào, nhưng duy nhất người phụ nữ đó mẹ đừng nên đụng vào. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mẹ cứ coi như không có con tồn tại. Mong sau này mẹ đừng làm phiền đến cô ấy nữa, con sẽ không bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu. Nói rồi anh cúi người chào bà Doãn, sau đó lạnh lùng quay người rời khỏi biệt thự. Phía sau bà Doãn ôm ngực. Trời ạ, tạo nghiệt, tạo nghiệt mà. Anh bước lên xe, nói với thư ký Triệu, đến bệnh viện. Thư ký Triệu khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường. Trần Tổng, việc thu mua công ty bên Lý Gia vẫn tiếp tục chưa ạ? Vẫn tiếp tục. Trần Gia Kiệt tựa đầu vào ghế. Anh phải trả thù cho cô, dám uy hiếp cô, anh sẽ cho hắn phải trả giá. Anh về đến bệnh viện, Tuyết Liên cùng Giản Tử Hạo đang ở trong phòng bệnh của cô. Cái tên này, anh làm cho cô ấy tỉnh đi chứ, tại sao đến giờ vẫn còn hôn mê như vậy? Tuyết Liên lo lắng hỏi. Giản Tử Hạo cau mày. Bảo bối à, em phải bình tĩnh đi chứ, cô ấy lại bị thương ở đầu, phần đầu đấy. Em nói xem cô ấy có phải là siêu nhân không mà tỉnh được ngay. Tuyết Liên gật đầu. Anh nói cũng phải. Chỉ có anh đây thật giống siêu nhân. Lần nào chúng ta ở trên giường, anh cũng phục hồi trước trước. Giản Tử Hạo cợt nhả nói. Tuyết Liên nhéo mạnh vào hông anh. Giản Tử Hạo, anh đàng hoàng ngay cho em. Bảo bối, anh biết sai rồi, đau quá. Giản Tử Hạo kêu khổ. Hai người cô cậu nói chuyện như vậy, tính không để cho cô ấy nghỉ ngơi sao? Trần Sa Kiệt cau mày nói. Hai người họ liền yên lặng lui về sau. Lúc này Ngô Đồng cũng đến. Sao cậu biết chúng tôi đang ở trong này mà đến? Giản Tử Hạo hỏi. Hỏi thăm nên biết. Ngô Đồng lạnh nhạt trả lời. Nhưng mọi người đâu ai biết rằng Ngô Đồng tìm được phòng này như thế nào. Anh ta mang bộ mặt lạnh tanh đến bệnh viện của Giản Tử Hạo. Các y tá đã quen với hình ảnh ấy nên đã nhanh chóng dẫn anh đến đây. Cả đêm Trần Gia Kiệt ở bên cạnh cô, anh vừa làm việc vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang ngoan ngoãn nằm im trên giường. Sáng hôm sau, anh thay quần áo rồi cùng thư ký Triệu đến công ty. Ở bệnh viện, y tá lau người cho cô, chờ thấy ngón tay cô cử động, vội vàng ra ngoài thông báo cho bác sĩ. Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng số 4 tỉnh rồi. Y tá nói. Bác sĩ gật đầu rồi cùng cô y tá đi qua đó. Ở công ty anh làm việc đến trưa thì lại về bệnh viện. Trần Gia Kiệt bước vào phòng bệnh của cô, chờ thấy trên giường trống không. Cầm giấy lên tia bất an, anh chạy ra ngoài tìm cô. Tiểu Khiết. Anh gọi tên cô rồi chạy xung quanh tìm hình dáng nhỏ bé ấy. Không biết gọi bao nhiêu lần nữa, anh hết kiên nhẫn gọi cho Giản Tử Hạo. Tiểu Khiết, cô ấy không còn trong phòng bệnh nữa. Anh lo lắng nói. Giản Tử Hạo cau mày. Cô ấy tỉnh rồi, sáng nay tôi mới cho người kiểm tra kỹ càng một lần nữa. Cô ấy có nói là muốn đi dạo. Trần Gia Kiệt nhìn về phía công viên thì thấy cô đang ngồi đó ngắm nhìn đám trẻ con chơi đùa. Anh không để Giản Tử Hạo nói xong mà cúp máy, mỉm cười đi về phía cô. Tỉnh rồi còn muốn hù chết anh sao? Anh ngồi xuống cạnh cô. Tiểu Khiết quay sang nhìn anh, ánh mắt cô chứa ngàn tia vui mừng. Kiệt, em thấy trong đó ngột ngạt quá nên ra đây hóng mát. Trời lại như vậy em phải ở trong nhà nghỉ ngơi chứ. Anh cưng chiều nói rồi cởi áo khoác của mình ra mặc lên người cô. Đang buổi trưa mà. Cô tinh nghịch. Anh mỉm cười gật đầu. Cô tiếp tục nhìn đám trẻ con chơi phía xa. Không có gì muốn nói với anh sao? Trần Gia Kiệt hỏi. Tiểu Khiết quay sang nhìn anh, mắt long lanh nước, ngập tràn hình ảnh của anh. Em xin lỗi. Tại sao? Anh ôm cô vào lòng mình. Về tất cả, Cô nói khẽ, xin lỗi anh vì đã giấu giếm chuyện Lý Nhiệm Kỳ, xin lỗi vì đã nói chuyện của họ chỉ là trò đùa, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh và Trịnh Ly. Trần Gia Kiệt xoa lưng cô, ngốc quá, em không cần phải xin lỗi. Chuyện gì cả, người có lỗi mới là anh. Vì anh đã không bảo vệ tốt cho cô, anh cảm thấy có xin lỗi thế nào cũng không đủ. Hai người họ ôm nhau ngắm nhìn xung quanh trôi qua thật yên bình. Sau bao ngày dằn vặt, cả hai bây giờ họ đã có thể trở về bên nhau. Anh cảm thấy thật tốt. Đến chiều, anh đưa cô về phòng bệnh. Tiểu Khiết ngồi xem TV đợi anh đi mua cơm. Thật ra bệnh viện của Giản Tử Hạo có nấu cơm, nhưng anh thấy không an tâm, nên cho đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng nấu. Tiểu Hy đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Cô đến đây chỉ muốn thăm Tiểu Khiết. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ. Cô có một chuyện cần phải làm, đó chính là chuyện của công ty nhà mình. Ai vậy? Vào đi. Tiểu Khiết nói. Chị tỉnh rồi sao? Tiểu Khiết mỉm cười. Ừ. Tiểu Hy nhìn Tuyết Liên mỉm cười. Chị đã khỏe hơn chưa ạ? À? Rồi, chị nhìn như vậy chứ thực chất rất khỏe. Tiểu Hy khó xử nhìn Tiểu Khiết. Tiểu Khiết đoán được nên mỉm cười. Có gì em cứ nói ra đi. Tiểu Hy chậm rãi nói. Chị, thật ra em muốn nói là chuyện công ty. Ừ, công ty làm sao? Tiểu Khiết thật mất hết kiên nhẫn với cô bé này. Công ty nhà chúng ta đang bị thu mua. Anh hai em dạo này rất hay uống rượu. Cha mẹ lại có tuổi nên gặp phải chuyện này không biết phải như thế nào. Cô nghẹn ngào kể. Tiểu Khiết cau mày. Thu mua sao? Em có biết công ty nào thu mua không? Tiểu Hy gật đầu. Vậy là công ty nào? Em nói đi. Là công ty ES. Tiểu Khiết choáng nhẹ. Chắc là có sự nhầm lẫn, ES là công ty của Kiệt mà. Chị, chính anh ấy muốn thu mua công ty của chúng ta. Em nghe anh hai nói không hiểu lắm, hình như là trả thù gì đó. Vậy chuyện này xảy ra từ khi nào? Tiểu Khiết hỏi. Từ khi chị nằm viện. Chị hãy ngăn anh ấy giúp cha mẹ được không? Cha mẹ già rồi, muốn an hưởng tuổi già. Giờ xảy ra chuyện này, ngay cả anh hai cũng không thể làm được gì. Tiểu Khiết trầm tư một lúc rồi gật đầu. Được rồi, em về đi, chị sẽ nói với anh ấy, có gì chị sẽ gọi cho em. Chị nhớ gọi cho em biết sớm nhé, em không muốn ba mẹ phải lo lắng thêm đâu. Tiểu Khiết gật đầu nhìn cô bé rời đi. Một lát sau, Trần Gia Kiệt đưa thức ăn về. Anh hỏi qua Giản Tử Hạo thì biết đồ ăn này rất tốt cho sức khỏe, nên đem về đây. Bảo bối, ăn nào. Anh đi về phía cô. Em không muốn ăn nữa. Cô nói. Sao vậy, em không khỏe đâu à? Cô lắc đầu, mở miệng oán trách. Tại sao anh không cho em biết việc anh thu mua công ty của Lý Nhiệm Kỳ? Anh khựng người, khẽ đoán cô bé Tiểu Hy kia đến có phải là vì chuyện này. Anh đợi sau này em khỏe hơn sẽ nói cho em biết. Tiểu Khiết lắc đầu đứng dậy ôm lấy anh. Kiệt, em có thể xin anh một điều không? Anh ôm lấy cô. Được, em nói đi. Ngừng việc thu mua công ty của anh ta lại, có được không? Trần Gia Kiệt cau mày. Nhưng hắn ta đã ép buộc em, anh làm như vậy là nhạy nhất rồi. Nếu không, anh đã cho người xử đẹp tên Lý Nhiệm Kỳ kia rồi. Em bỏ qua rồi, anh cũng bỏ qua có được không? Cô khẽ hỏi. Cô đã nói vậy, anh cũng không muốn nghĩ gì nữa. Chỉ cần cô mở miệng nói điều gì anh cũng sẽ cho cô. Bởi vì cô còn ở bên cạnh anh sẽ sống tốt. Không có cô, thế giới sẽ trở nên thật cô đơn. Được, anh nghe em. Nào, mau lên giường đi, sàn nhà lạnh lắm, em đang đi chân trần đấy. Anh nhẹ nhàng nói. Tiểu Khiết mỉm cười nhón chân hôn lên má anh. Cảm ơn anh. Anh sững sờ vài giây rồi cười gian tà. Anh và cô đã lâu không gần gũi rồi, anh thật sự rất nhớ cô. Anh ôm lấy cô, ghé miệng sát vào tai cô nói khẽ. Nhưng phải có một điều kiện thì yêu cầu này mới có thể đáp ứng. Cô rùng mình, ngửi thấy mùi nguy hiểm. Điều kiện là gì? Để anh yêu em. Anh nói xong khiến cô hoảng sợ muốn lách mình khỏi anh, nhưng anh lại nhanh hơn, tóm lấy cô đặt lên giường bệnh. Sau khi mặn nồng qua đi, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh nhìn người con gái vừa trải qua cuộc yêu mãnh liệt đang ngủ thì mỉm cười ôn nhu. Anh kéo chăn đắp cho cô rồi bước vào nhà tắm. Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm hơn để đi mua đồ ăn sáng cho cô. Tiểu Khiết đêm qua sau hoa nái đã ngủ đến sáng. Một lúc sau, Lý Nhiệm Kỳ ôm một bó hoa đến bệnh viện. Cũng lâu rồi anh chưa gặp cô. Công ty của anh sáng nay cũng đã hoạt động bình thường nên muốn đến thăm cô một lát. Lý Nhiệm Kỳ gõ cửa phòng bệnh, thấy bên trong không có động tĩnh gì, anh tự động mở cửa bước vào. Anh đến đây làm gì? Trần Gia Kiệt thấy anh ta thì cau mày khó chịu hỏi. Lý Nhiệm Kỳ quay lại, nhìn Trần Gia Kiệt rồi nhìn Tiểu Khiết đang nằm ngủ trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net